Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2179. Góc truyện audio.com. Bùi Nguyệt Hoàng đi đến bên người anh, vươn tay đỡ lấy vai anh, tựa trán vào trán anh, cười an ủi, "Thiên Thần, đừng tự trách, anh biết em không hề trách anh. Chúng ta về nhà đi, nghỉ ngơi một chút rồi xử lý chuyện này. Anh cam đoan sẽ không để loại chuyện này phát sinh lần nữa." Lam Thiên Thần cam đoan nói, Triệu Đống có lòng tính kế anh như vậy, anh cũng khó lòng phòng bị. Chỉ cần chúng ta không trúng bẫy, anh ta cũng chỉ uổng phí tâm cơ. Nếu chúng ta bị ảnh hưởng vậy thì anh ta được lợi rồi. Lời nói của Bùi Nguyệt Hoàng làm Lam Thiên Thần vươn tay ôm cô vào lòng. Được, anh đưa em về, chuyện này để anh điều tra. Bùi Nguyệt Hoàng nắm tay Lam Thiên Thần đi ra. Toàn bộ trợ lý tầng phòng làm việc của chủ tịch đều biết. Mặc dù chuyện này truyền rộng trên mạng nhưng vẫn không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm của Lam Tổng và Bùi Tổng. Nội gián của Triệu Đống là Tiểu Lý. Cô ta ở tầng phụ trách tài liệu. Lúc này cô ta ôm tài liệu đi ra nhìn thấy Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần nắm tay đi ra thang máy. Trong lòng cô ta liền căng thẳng. Lén lút quan sát. Lúc này, Hứa Mẫn đứng phía sau cô ta. Nhìn thấy bộ dạng lén lén lút lút của Tiểu Lý, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô ta đang nhìn gì vậy? Mà cô cũng vừa hay nhìn thấy Lam Thiên Thần cùng Bùi Nguyệt Hoàng vào thang máy riêng. Cô vươn tay vỗ vai Tiểu Lý. Tiểu Lý lập tức sợ tới mức tái xanh mặt xoay người lại. Sau khi thấy Hứa Mẫn liền không khỏi kích động nói. Tiểu Mẫn, Tiểu Lý, cô lén lút ở đây nhìn gì vậy? Hứa Mẫn nhìn thấy cô ta bị dọa xanh mặt, không khỏi nghĩ bộ dạng bản thân dọa người lắm sao. Tiểu Lý lập tức vỗ ngực, chấn định rồi hỏi. Tiểu Mẫn, tôi hỏi một chút, Bùi Tổng và Lam Tổng không xảy ra chuyện gì chứ? Đương nhiên là không có. Tình cảm của Bùi Tổng và Lam Tổng tốt như vậy, một người phụ nữ nhỏ nhoi có thể ảnh hưởng đến sao? Hứa Mẫn hừ nhẹ một tiếng. Vậy à, không ảnh hưởng thì tốt rồi. Nói xong Tiểu Lý liền xoay người ôm tài liệu rời đi. Hứa Mẫn vẫn đang buồn bực. Vừa rồi biểu tình bị dọa của Tiểu Lý, có phải là bộ dạng có tật giật mình không? Hứa Mẫn cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy đi tìm Khúc Hạo. Đêm nay Khúc Hạo có thể phải tăng ca xử lý chuyện này. Cô ở lại cùng anh. Triệu Đống ngồi trong văn phòng cũng vô cùng muốn biết quan hệ của Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần giờ phút này thế nào. Hiện tại ở Bùi Thị có nội gián của anh ta là Tiểu Lý. Anh ta liền lấy điện thoại trực tiếp gọi qua cho cô ta. Tiểu Lý vừa trở lại văn phòng liền nghe điện thoại vang lên. Cô ta cầm lên nhìn, kích động trốn ở hành lang bên cạnh văn phòng nghe máy. Ayo, Triệu Tổng. Anh có việc gì sao? Tiểu Lý, tôi muốn hỏi thăm cô một việc. Cô nói chi tiết cho tôi biết. Anh cứ nói. Tiểu Lý siết chặt điện thoại. Chuyện của Lam Thiên Thần ở bên ngoài. Ngoại tình, Bùi Nguyệt Hoàng đã biết chưa? Chuyện này cả tập đoàn Bùi Thị đã biết rồi. Bùi Tổng khẳng định cũng đã biết. Tiểu Lý báo lại chi tiết. Vậy tình cảm của Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần có bị ảnh hưởng không? Bùi Nguyệt Hoàng có tức giận hay cãi nhau với Lam Thiên Thần không? Triệu Đống mong chờ kết quả của anh ta. Tiểu Lý là người thông minh. Cô ta biết được Triệu Đống thích nghe cái gì. Cô ta vội nói. Chúng tôi hiện tại không biết quan hệ của Bùi Tổng Lam Tổng thế nào. Nghe mọi người nói họ một mực ở trong văn phòng. Có cãi nhau hay không tôi thực sự cũng không biết. Với tính cách Bùi Tổng của các người, nhất định là không nhẫn nhịn được chuyện thế này đi. Triệu Đống đắc ý nói. Đúng vậy, đổi lại là người khác cũng không thể chịu được. Được, thay tôi theo dõi bọn họ. Xem khi nào thì bọn họ chia tay. Triệu Đống so ra cũng là một trong số những người theo đuổi Bùi Nguyệt Hoàng. Vâng, tôi sẽ thay anh theo dõi. Tiểu Lý tắt điện thoại. Cô ta đột nhiên nghĩ đến chuyện này rất có thể là âm mưu của Triệu Đống. Hóa ra trước đây cô ta để lộ hành tung của Lam Thiên Thần chính là cung cấp tin tức cho anh ta. Hô hấp của Tiểu Lý trở nên gấp gáp. Cô ta nhanh chóng chạy về bàn làm việc viết đơn từ chức. Lúc này, Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần đang ở trên xe. Lam Thiên Thần lái xe. Còn Bùi Nguyệt Hoàng vẻ mặt bình tĩnh cầm điện thoại lướt xe mấy tấm ảnh chụp. Cô xem một lúc liền phát hiện một việc. Cách Trương.